Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Kỳ Tử Môn. Bạch Vân huynh đệ, ta đây lão hắc nghe nói tỷ bà động hạt tử tinh không chỉ tu vi cao cường, hơn nữa một thân võ nghệ cũng là bất phàm. Sở dĩ trước ta đây lão hắc là muốn sẽ đi gặp hạt tử tinh. Thế nhưng ngươi tại sao để cho ta đây đáp ứng sư Đà Vương đi đối phó Áp Long Sơn lão hồ ly đây? Lão hồ ly kia cả ngày giả thần giả quỷ, cũng không biết có vài phần bản lĩnh thật sự, có cái gì tốt đánh. Tây Ngưu Hạ Châu, Hắc Hùng Tinh còn có Diệp Huyền nhóm bốn người chính cưỡi mây đi Áp Long Sơn đi, mà ở cùng dư một đám yêu vương sau khi tách ra. Hắc Hùng Tinh rốt cục không nhịn được đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Nghe được Hắc Hùng Tinh nói như vậy, Diệp Huyền mỉm cười, làm ra vẻ thần bí nói: "Hắc Phong huynh, chuyện này đợi đến Áp Long Sơn, Hắc Phong huynh cũng biết." "Hắc Phong huynh yên tâm, Áp Long Sơn tất nhiên sẽ không để cho Hắc Phong huynh thất vọng." Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hắc Hùng Tinh cười ha ha một tiếng: "Được, nếu Bạch Vân huynh đệ đều nói như vậy, ta đây lão hắc phải đi gặp gỡ con cáo già kia." Không thể không nói, này Hắc Hùng Tinh mặc dù không quá lớn thông minh, nhưng là lại xác định hào sảng. Diệp Huyền cùng với ở chung trong khoảng thời gian này, cũng là từ lâu để cho Hắc Hùng Tinh đem Diệp Huyền là chính mình người. Bất quá nhìn Hắc Hùng Tinh còn có Diệp Huyền ở phía trước trò chuyện vui vẻ hình dạng, hai người phía sau, Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử liếc nhau, đều là chứng kiến trong mắt đối phương ý tứ người này không thể lưu. Phải biết, vô luận là Bạch Y Tú Sĩ vẫn là Lăng Hư Tử, đều là thật vất vả mới lấy được Hắc Hùng Tinh tín nhiệm, ôm Hắc Hùng Tinh cái này bắp đùi. Nhưng là bây giờ, cái này Bạch Vân Yêu Vương mới không có tới mấy ngày, cũng đã cùng Hắc Hùng Tinh xưng huynh gọi đệ. Tiếp tục như vậy, Hắc Hùng Tinh bên cạnh nào còn có hai người bọn họ đất dung thân. Bất quá, tuy là hai người đều là xuất hiện muốn đem cái này Bạch Vân Yêu Vương tiêu diệt ý nghĩ, nhưng là lại cũng minh bạch lúc này cũng không phải thời cơ động thủ. Vì vậy, liếc mắt nhìn nhau sau, hai người lại giả trang ra một bộ như vô sự hình dạng, tiếp tục theo ở phía sau. Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử ác ý, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không có nhận thấy được. Chỉ là, như vậy hai đại đội thái ất cảnh giới kim tiên cũng không có đều tiểu nhân vật. Hắn thật sự là mặc kệ để ý. Hoặc có lẽ là, hắn hiện tại nhiều hơn hứng thú, cũng là ở Áp Long Sơn con cáo già kia trên thân. Tây Ngưu Hạ Châu cỡ yêu vương, không có đi Tích Lôi Sơn, đều tại đây tiếp tiễu trừ nhóm. Mà ở những thứ này yêu vương bên trong, những thứ kia tiểu đà tiểu nháo yêu vương trước bất luận, những thứ kia không có sợ hãi, không có đi Tích Lôi Sơn đại yêu, hơn phân nửa đều cũng có bối cảnh. Khác nói, liền nói sư Đà Vương phụ trách này tam đại yêu vương, bỏ ra Áp Long Sơn lão hồ ly không nói, vô luận là tỳ bà động hạt tử tinh, vẫn là Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong trách, đều là cùng Linh Sơn có như vậy quan hệ. Nói cách khác, bọn họ chính là Linh Sơn trước đó là Tây Du chôn vùi quân cờ, mà cũng là bọn hắn không dám đi Tích Lôi Sơn tức. Cứ như vậy, không có bối cảnh, lại không đi Tích Lôi Sơn lão hồ ly, liền lộ ra rất đột ngột. Diệp Huyền cũng không cảm thấy có thể ở Tây Ngưu Hạ Châu sống lâu như thế, danh tiếng lớn như vậy, lại không người chân chính rõ ràng sở tu làm cho này dạng một con cáo già sẽ là một thấy không rõ thế cục kẻ đần độn. Mà nếu không phải thấy không rõ thế cục, như vậy con lão hồ ly này lại tất nhiên có nàng cậy vào. Cái này để cho Diệp Huyền cảm thấy hứng thú. Phải biết, tại Tây Du Ký trong, này Áp Long Sơn lão hồ ly, thế nhưng đi liền cái đi ngang qua sân khấu liền bị hầu ca đánh chết. Nhưng mà như vậy sao một con cáo già lại làm cho tự mình hạ giới kim giác ngân giác tôn làm can nương? Cái này từng kiện sự tình, có thể nói không khỏi lộ ra khí tức quỷ dị. Sở dĩ, Diệp Huyền mới để cho Hắc Hùng Tinh đáp ứng sư Đà Vương hắn muốn đi Áp Long Sơn nhìn một chút. Còn hạt tử tinh còn có Hoàng Phong Trách bên kia, Linh Sơn sẽ có phản ứng gì? Hoặc giả sẽ có động tác gì? Tại hiện tại khắp nơi đều đã đạt thành thỏa thuận dưới tình huống. Cái này có trọng yếu không? Linh Sơn, già Diệp Tôn giả đi tới Thích Ca Mâu Ni bên cạnh. Hơi đi cái Phật lễ. Phật chủ, Thích Già Ma Ni trong miệng mặc niệm kinh Phật. Thậm chí ngay cả hai mắt cũng không mở ra. Nhàn nhạt thêm tràn ngập uy nghiêm thanh âm tại già Diệp vang lên bên tai. Chuyện gì? Già Diệp tiến lên một bước. Phụ đến Thích Ca Mâu Ni bên tai. Khẽ nói vài lời. Chờ già Diệp nói xong. Thích Ca Mâu Ni rốt cục mở mắt. Hơi suy tư một phen. Thích Ca Mâu Ni mở miệng nói. Mặc kệ vị kia muốn làm cái gì. Là Phật môn mạnh mẽ. Một ít ám thủ lúc này lại là vẫn không thể bị phá hư. Truyền cho ta pháp chỉ. Để cho Chi Linh Cắt Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát. Phật Di Lặc xuống núi một chuyến. Cần tuân ta Phật hiệu chỉ. Già Diệp Tôn giả lĩnh pháp chỉ. Xuống. Thích Già Mani nhìn già Diệp Tôn giả bóng lưng. Thật lâu không nói. Đại sư huynh. Ngươi lại muốn làm cái gì đây? Tây Ngưu Hạ Châu, theo Tích Lôi Quốc Yêu Quân, cùng với Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương cùng đại yêu dưới trướng yêu toàn quân đều bắt đầu hành động. Cơ hồ lấy một loại thế tồi khô lạp hủ quét ngang Tây Ngưu Hạ Châu những thứ kia không có đi tới. Tích Lôi Sơn tiểu yêu, cho dù là những thứ kia có thực lực yêu vương, tại một đám đại yêu, rất nhiều yêu vương dưới sự liên thủ, cũng là từng cái bị tiêu diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Ngưu Hạ Châu vì thế mà chấn động. Nhưng mà, tại một đám yêu vương thế lôi đình xuống, mặc dù có thật nhiều yêu vương đều bị tiễu trừ, thế nhưng chúng yêu vương vẫn là thu nhận đến một ít ngăn cản. Mà chút ngăn cản, chính là tới từ Linh Sơn, Thông Thiên Hà, chính là Tây Ngưu Hạ Châu một cái nổi danh Hoàng Hà. Rộng 800 dặm, trưởng càng là không biết bao nhiêu vạn dặm. Lưu vực mênh mông, nuôi sống không biết bao nhiêu Tây Ngưu Hạ Châu sinh linh. Thông Thiên Hà chủ nhân chính là một lão ba ba. Này lão ba ba sống ở Thông Thiên Hà trong. Tu hành không biết bao nhiêu năm mới vừa có đạo hạnh. Lại chiếm giữ Thông Thiên Hà. Trở thành một phương hà bá. Này lão ba ba nhất tâm tu hành. Vô tâm hắn. Lại thêm lão ba ba tính cách ôn hòa hiền hậu. Tâm địa thiện lương. Sở dĩ Thông Thiên Hà hai bờ sông cũng là vì vậy mưa thuận gió hòa. Chỉ là, điều kiện phải không? Này lão ba ba tại Thông Thiên Hà trong nhất tâm tu hành. Không có chịu ai chọc ai. Lại không biết nơi nào đến một cái yêu quái. Tự xưng Linh Cảm Đại Vương. Muốn cướp lão ba ba Thông Thiên Hà. Lão ba ba cùng hắn đấu một hồi. Cũng là thua trận. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem Thông Thiên Hà tương nhượng. Bất quá lão ba ba mặc dù bại, thế nhưng dù sao cũng là lão ba ba đắc đạo, phòng ngự kinh người, nhưng cũng là toàn thân trở ra, mà Linh Cảm Đại Vương chiếm Thông Thiên Hà sau, tất nhiên là làm mưa làm gió, hai bờ sông bách tính sinh hoạt, cũng là không bằng ngày xưa xa rồi, nhưng mà, một ngày này, đã đổi chủ không phân biệt được thời gian năm tháng Thông Thiên Hà cũng là tái sinh biến hóa vô số. Yêu tộc chiến hạm xoay quanh tại Thông Thiên Hà phía trên. Kết thành pháp trận phòng ngừa Thông Thiên Hà trong Linh Cảm Đại Vương chạy trốn. Thông Thiên Hà trong, Giao Ma Vương dưới trướng thủy quân đã vây khốn Hà Thần Phủ. Thông Thiên Hà trong, Hà Thần Phủ trong, nghe thủ hạ tiểu yêu báo lại. Một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt tái nhợt. Thấy thế, nam tử bên cạnh một tên diêm dúa lẳng lơ diễm lệ nữ tử cười duyên nói. Đại vương, làm sao? Là ai chọc đại vương mất hứng? PS, vốt 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.